Chùm tài nguyên, quyển 3, góc truyện audio.com. Lúc này, cơ quan đầu não của công ty cổ phần Thế Gia rất vui mừng. Tất cả cán bộ công nhân viên đều không kìm được sự vui sướng hiện lên trên nét mặt. Máy, chiến sĩ VR, mới làm của công ty cổ phần Thế Gia từ ngày chính ra mắt đến nay đã 13 ngày. Tuy nói là nhân vật trên màn hình thoạt nhìn vẫn còn có góc cạnh. Dường như là một khối xây vuông vuông mà thành, nhưng do trên cơ sở thiết kế cơ bản hình đa giác thực hiện biểu hiện động tác 30 lần, dây nên đã làm cho nhân vật vận động có vẻ tự nhiên. Lưu loát, trừ những trò chơi đánh nhau kịch liệt mở màn lĩnh vực 3D. Chiến sĩ VR, còn có kỹ thuật áp chế, kỹ thuật đứng dậy sáng tạo độc đáo. Đây là phương thức đánh nhanh đặc biệt làm cho chiêu thức của trò chơi đối chiến càng thêm muôn màu muôn vẻ. Trong trò chơi đánh nhau kịch liệt gần như thật này, người chơi có được cảm giác thỏa mãn vô cùng. Chiến sĩ VR, một khi được tung ra, ngay lập tức sẽ là một sự kiện lớn trên thị trường máy trò chơi của Nhật Bản. Khiến cho vô số người chơi lùng tìm để chơi, một thời gian đủ kiểu ca ngợi như nước sông cuồn cuộn. Chiếm được sự tuyên truyền trên các trang báo lớn, trong thời gian ngắn 13 ngày, lượng hàng bán ra của Chiến sĩ VR đã vượt quá 100.000 bộ. Là một máy trò chơi thì con số này đã là sự khả quan lắm rồi. Hơn nữa nhìn xu thế tiêu thụ hàng, tương lai còn có xu hướng tăng lên nữa. Có thể nói, sự thành công của tác phẩm này là việc đã định rồi. Còn việc bán được nhiều cũng có nghĩa là công ty cổ phần Thế Gia năm nay sẽ có được kết quả tiêu thụ hàng nửa năm không tồi. Anh Suzuki, lần này anh đã lập công lớn cho công ty. Chiến sĩ VR, đến hôm nay lượng hàng tiêu thụ đã vượt quá 100.000 bộ. Vũ Điền Trọng tươi cười rạng rỡ nắm tay Suzuki nói. Đối với thành công của anh, trước tiên tôi chúc mừng anh. Phần thưởng của công ty cho anh, mấy ngày nữa sẽ có. Tôi được nhận trách nhiệm nói với Suzuki anh sẽ nhận được một niềm vui bất ngờ. Bán được nhiều, chiến sĩ VR, đối với Vũ Điền Trọng mà nói là một tin không thể tốt hơn. Một mặt là ông ta có được càng nhiều lợi ích từ lợi nhuận năm nay của công ty cổ phần Thế Gia. Mặt khác, việc này chứng tỏ lúc đầu ông ra sức ủng hộ liên minh với Phương Minh Viễn trước hội đồng quản trị là chính xác. Việc này có tác dụng rất lớn trong việc củng cố địa vị của ông ta ở công ty cổ phần Thế Gia. MD do nhà máy điện tử Đức Quang sản xuất đã vượt qua kiểm nghiệm của công ty cổ phần Thế Gia. Từng bước thâm nhập vào thị trường Nhật Bản, đến thời điểm này phản ứng của thị trường vẫn khiến công ty cổ phần Thế Gia rất hài lòng. Những cái MD của Hoa Hạ này, tuy có chi phí qua lại nhưng giá thành phẩm chỉnh thể vẫn ít hơn so với MD sản xuất từ bản địa của Nhật Bản 1/2. Hơn nữa một số bộ phận linh kiện Hoa Hạ sản xuất nội địa hóa, thì giá thành phẩm MD đến giờ có thể ít đi gấp 3 lần. Việc này không còn nghi ngờ gì nữa sẽ có tác dụng mấu chốt đối với trận chiến giá cả giữa công ty cổ phần Thế Gia và Nintendo. Vũ Điền Trọng thậm chí đang suy nghĩ, sau này có nên đặt nơi sản xuất máy chủ, thổ tinh, kiểu mới hiện đang nghiên cứu ở Hoa Hạ để ứng đối với đối thủ Nintendo. Hơn nữa Vũ Điền Trọng đã biết được tin chính xác, Sony cũng đang nghiên cứu máy trò chơi kiểu mới. Sợ rằng chẳng bao lâu nữa ngành trò chơi Nhật Bản sẽ phải đón nhận cục diện hỗn loạn của thế chân vạc ba nước. Đối với việc tham gia của Sony, Vũ Điền Trọng không dám xem thường. Trong việc sản xuất đồ điện gia dụng, Sony đã có sự khai phá phong phú. Có kinh nghiệm sản xuất, nó sẽ quyết định sự thành công trong việc khai phá máy chủ trò chơi. Sợ rằng sẽ trở thành căn nguyên mối họa lớn của công ty cổ phần Thế Gia. Sự đấu tranh mấy năm gần đây với Nintendo cũng đã làm cho công ty cổ phần Thế Gia có chút mệt mỏi. Giờ lại thêm Sony nữa thì tình hình càng không dễ lạc quan. Cho nên đối với việc bán được nhiều hàng lần này của Chiến sĩ VR, thì các lãnh đạo của công ty cổ phần Thế Gia càng thêm coi trọng. Bởi vì tất cả máy chủ tiêu thụ, tất cả những trò có thể chơi được của công ty cổ phần Thế Gia đại đa số đều là những trò chơi khai thác trên máy trò chơi. một sản phẩm quan trọng như vậy ra đời. Đối với việc thúc đẩy tiêu thụ máy chủ của công ty cổ phần Thế Gia sau này tất sẽ trở nên có tác dụng trợ giúp to lớn. Suzuki khẽ cười, kết quả này quả đúng là không ngoài dự đoán của ông ta. Công ty cổ phần Thế Gia đương nhiên là phải trọng thưởng cho mình. Người chịu trách nhiệm chính chế tạo ra, chiến sĩ Via, có điều tâm tư của ông ta bây giờ không ở chỗ này. Lúc này đến tìm Vũ Điền Trọng cũng hoàn toàn không phải là muốn nghe ngóng phần thưởng của công ty cho mình. Vũ Điền Trọng mời Suzuki ngồi xuống, rồi có một thư ký xinh đẹp bưng trà đến rót nước cho hai người. Phó Tổng Giám Đốc, tôi đến đây là muốn nói chuyện với ngài về việc công tác tiếp tục sau này của chiến sĩ Via, tôi đã nhận được thư của cậu Phương gửi cho tôi. Về chiến sĩ Via, anh ta có nói đến một số điểm chưa đạt, trong đó điểm chủ yếu nhất là hình tượng nhân vật còn phải nâng cao. Các kỹ năng chiến đấu cần phải cân bằng và phong phú thêm một bước nữa. Tôi thấy cậu Phương nói rất có lý. Chiến sĩ Via, còn có rất nhiều chỗ cần phải cải tiến thêm một bước. Suzuki nói thẳng vào vấn đề. Vũ Điền Trọng gật gật đầu. Việc này ông ta cũng biết. Công ty cổ phần Thế Gia đã dùng chuyên cơ vận chuyển chuyên biệt một máy chủ trò chơi chiến sĩ VR nằm trong lô hàng được sản xuất chính thức đầu tiên. Đến Phụng Nguyên để tặng Phương Minh Viễn. Trong ngành sản xuất trò chơi điện tử của Nhật Bản thì việc này cũng gây nên một tiếng động nho nhỏ. Mà Phương Minh Viễn là một trong những tác giả của chiến sĩ VR, cũng đúng là có tư cách để phê bình những chỗ không đạt của trò chơi. Đầu tiên, tôi cho rằng, chiến sĩ VR còn cần thiết phải nghiên cứu thêm một bước. Tôi đã sắp xếp rồi. Các bộ phận tiến hành tiếp tục nghiên cứu tính cân bằng lực chiến đấu của các nhân vật. Đồng thời trình tự ưu hóa để đảm bảo trò chơi được tiến hành càng thêm lưu loát. Tiếp theo tôi hy vọng sau này trong ban giám đốc ngài có thể thúc đẩy nghiên cứu bản mới. Muốn đạt được tiêu chuẩn như cậu Phương nói thì bản trước mắt căn bản không thể đạt được. Xin nhờ vào ông, Suzuki đến giờ vẫn không biết, Phương Minh Viễn đã là cổ đông kiêm thành viên hội đồng quản trị của công ty cổ phần Thế Gia. Chỉ có điều hắn mới là thành viên hội đồng quản trị trong thời gian ngắn. Không thể nổi trội lên được, nhìn bề ngoài thì những cổ phần này còn là nắm trong tay Cameron. Với yêu cầu này của Suzuki, Vũ Điền Trọng đáp ứng một cách đương nhiên. Hiển nhiên đây cũng là cách nhìn của Phương Minh Viễn. Từ khi Phương Minh Viễn xuất hiện trong giới TA chơi đến nay, các loại trò chơi đều đạt được kết quả tốt, bán được nhiều hàng nên không cần phải lo hắn không coi trọng. Hơn nữa, cậu Phương còn đề cập đến một việc, cậu ấy hy vọng chúng ta có thể làm tốt việc chuẩn bị di chuyển. Chiến sĩ VR, lên máy tính, hy vọng có thể đến khi thích hợp. Sẽ hướng đến những hộ dùng máy tính cho ra đời. Chiến sĩ VR, phiên bản PC, Suzuki lấy trong túi áo ra bức thư của Phương Minh Viễn đưa cho Vũ Điền Trọng. Vũ Điền Trọng cầm lấy nhìn lướt vài lần. Phương Minh Viễn viết bằng tiếng Trung, nhưng với Vũ Điền Trọng thì tiếng Trung không phải là chuyện khó. Trong thư Phương Minh Viễn đúng là có đề cập, hy vọng Suzuki có thể làm tốt việc chuẩn bị truyền. Chiến sĩ VR, sang phiên bản PC, Vũ Điền Trọng đặt thư lên bàn, trầm ngâm một lát nói, anh Suzuki, việc truyền, chiến sĩ VR, sang phiên bản PC rất phiền phức phải không? Phương Minh Viễn nói như vậy, tất nhiên không thể là bắn tên không đích, nhưng là trong lúc nhất thời, Vũ Điền Trọng cân nhắc không rõ dụng ý của hắn ở chỗ nào. Không tính sự phiền phức. Chỉ có điều khả năng đúng yêu cầu tương đối cao, Suzuki cũng có chút không rõ dụng ý của Phương Minh Viễn nên mới tiện thể hỏi Vũ Điền Trọng xem thế nào. Nếu không phiền phức, chi phí cũng không lớn thì không ngại, làm cũng được, Vũ Điền Trọng cảm thấy nếu Phương Minh Viễn đã đề xuất rồi, thì nếu phí tổn không lớn đáp ứng nhu cầu cầu hắn cũng không có gì. Dù sao thì ngày nay sự phát triển đang ở trong quỹ đạo tốc hành. Có thể có thời cơ thích hợp để đưa phiên bản chuyển đổi ra thị trường. Vũ Điền Trọng đã gật đầu. Suzuki không hỏi thêm gì nữa. Phó Tổng Giám Đốc, Còn một việc, tôi muốn nhờ ngài hỏi cậu Phương. Bàn, nguy cơ sinh hóa, của anh ta có thể trao quyền cho chúng ta tiến hành chế tác trò chơi không? Tôi thấy, đề tài này rất có triển vọng. Suzuki nói với giọng điệu đầy mong đợi. Hả, Vũ Điền Trọng giật mình nhìn Suzuki. Sao anh ta lại nghĩ đến việc muốn chế tác? Nguy cơ sinh hóa, nhưng, chả lẽ anh ta không biết công ty danh nghĩa của Phương Minh Viễn đầu năm đã bắt đầu chính thức chế tác? Nguy cơ sinh hóa, rồi sao, anh Suzuki, chả lẽ anh không biết sao? Nguy cơ sinh hóa, đã bắt đầu chế tác rồi. Tôi nghĩ cậu Phương sẽ không giao cho chúng ta làm đề tài này đâu. Vũ Điền Trọng lắc đầu liên tục nói. Ông ta cũng không cho rằng đến lúc này Phương Minh Viễn sẽ vì lợi ích của công ty cổ phần Thế Gia mà tổn hại lợi ích của công ty. Phó Tổng Giám Đốc, tôi cho rằng hai việc này không mâu thuẫn nhau, bởi vì tôi dự định lấy nó làm đề tài để làm trò chơi máy bắn nhau. Suzuki vội vàng giải thích, kỳ thực ý tưởng của anh ta nếu Phương Minh Viễn ở đây sẽ lập tức ý thức được. Đó chẳng phải là sau này sẽ bỏ gậy điều khiển và ấn phím không cần thiết, mà đổi thành máy trò chơi dùng súng xạ tuyến sao? Giống như cái gì mà, chiến cảnh VR, quỷ ốc ma ảnh, đều là loại trò chơi này. Sau khi Suzuki giải thích một hồi, Vũ Điền Trọng đã hiểu ra, về lý luận thì kiểu trò chơi mà Suzuki muốn làm đương nhiên là không trùng với tác phẩm mà công ty của Phương Minh Viễn đang làm. Coi như súng máy, nguy cơ sinh hóa, nếu là như vậy, thì Phương Minh Viễn có khả năng sẽ đồng ý, nguy cơ sinh hóa của Nhật Bản bán được nhiều hàng, hiện giờ đã xuất hiện bản chuyên tranh, hơn nữa nghe nói còn có công ty hoạt hình đang tích cực vận động. Muốn cho ra bản hoạt hình, nguy cơ sinh hóa, vậy thì thêm một bản trò chơi máy nữa, cũng không phải là vấn đề. Ngay khi Vũ Điền Trọng đang cân nhắc lợi ích khoảng thời gian có thể là bao nhiêu, thì cửa văn phòng ông ta mở ra một cách lặng lẽ. Sau đó một người nhẹ nhàng đi vào trong ánh mắt kinh ngạc của thư ký của Vũ Điền Trọng. Đi đến đằng sau Vũ Điền Trọng, đột nhiên bịt mắt ông ta lại, giống như là tập kích, khiến Vũ Điền Trọng giật thót mình. Nhưng ông ta phản ứng rất nhanh, cười ha hả nói. Quang Ly, cháu rốt cục đã chịu từ Mỹ về rồi sao? Khách Trương,